Chương 1037, bởi vì không cần thiết. Xong ngay đây. Nhìn xem Tiêu Lạc bộ dáng, Trọng Nguyệt bất đắc dĩ cười cười. Đồ ăn toàn bộ sau khi chuẩn bị xong, bốn người liền bắt đầu ăn. Sau khi cơm nước xong, Tiêu Lạc liền rời đi Trọng Nguyệt bọn họ ở địa phương, hướng về bản thân nơi ở đi. Phật bởi vì QNZ ở cùng một chỗ, bởi vậy không cần đi. Đem bát đũa thu thập về sau, Trọng Nguyệt liền trở về trong phòng mình. Tiếp xuống một tuần, Trọng Nguyệt đều không có đi ra ngoài, không phải trong phòng luyện chế đan dược, chính là trong phòng tu luyện, dù sao chính là không có ra ngoài. Cứ như vậy, thời gian một tuần đi qua rất nhanh. Một năm chưa có trở về, năm nhất tân sinh tăng lên rất nhiều, Trọng Nguyệt mấy người tiến vào phòng học thời điểm, còn có chút không quen. Nàng chính là Trọng Nguyệt A, nàng chính là cái kia cùng quỷ tộc có quan hệ Trọng Nguyệt A thực buồn nôn, thế mà cùng quỷ tộc có quan hệ. Cái này tiết khóa không phải Bạch Nguyên, mà là các lao sư khác. Trọng Nguyệt nghe những lời kia, không có cái gì nhiều lời, chỉ là tìm một chỗ ngồi xuống, mà Phật cùng Mộng Sắc Vi thì là ngồi ở Trọng Nguyệt bên người. Nhìn xem Trọng Nguyệt, Phật hỏi, vì sao không nói lại vấn đề này, Trọng Nguyệt trước đó hỏi qua hắn, hắn hiện tại liền trái lại hỏi Trọng Nguyệt. Bởi vì không cần thiết. Trọng Nguyệt mở sách nhìn lại, đạm mạc nói ra, cũng là đáng thương gia hỏa, cho nên không cờ nở pha y vờ y trả lời. Các nàng muốn làm sao nói liền nói thế đó đi, nàng cũng không có thời gian như vậy đi cùng mỗi người đều giải thích. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Phật cu nở dê không hỏi thêm nữa cái gì. Một bài giảng sau khi xong, những người kia liền hướng về Trọng Nguyệt đi tới, muốn đến nhau nhau Trọng Nguyệt. Chỉ là đang bọn họ còn không có hoàn toàn tới gần Trọng Nguyệt thời điểm, liền bị một tầng màu đo kết giới cho ngăn ngăn lại. Kết giới. Một số người lấy tay sờ lên, sau đó cười lạnh nói, có thực lực không nổi sao lại còn thiết trí kết giới. Trọng Nguyệt thiết trí kết giới có ngăn cách thanh âm công hiệu, nhưng không có ngăn cách ngoại giới hình ảnh công hiệu, bởi vậy mặc dù nghe không được thanh âm, có thể Trọng Nguyệt chư in biết rõ những người kia ở đó nói cái gì. Bởi vì đọc môi ngữ lập tức liền biết. Nhìn một hồi thư, những người kia như trước đang chung quanh không hề rời đi. Ngộng Sắc Vi nhiều lần nhìn một chút những người kia, Trọng Nguyệt mặc dù không nói, lại vẫn thấy được. Thu về trong tay thư, Trọng Nguyệt triệt tiêu kết giới, mục tiêu lạnh lùng vô tình đảo qua những người kia, thanh âm thanh lãnh đến cực điểm. Vậy ở chỗ này chơi rất vui có đúng không, những người kia ngoài miệng nói cùng không sợ Trọng Nguyệt, có thế Trọng Nguyệt thực lực bây giờ so với bọn họ cao nhiều lắm, làm sao có thể không sợ. Chúng ta Trọng Nguyệt lạnh lùng như vậy ánh mắt nhìn xem, những người kia trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì. Cũng may Bạch Nguyên đến rồi phòng học. Tiếp xuống một bài giảng là Bạch Nguyên, Bạch Nguyên sau khi đến, đám người liền về tới vị trí của mình mặt. Trước khi đi, những người kia đều thấy nhìn Trọng Nguyệt. Những trong ánh mắt kia, phần lớn mang theo chán ghét cùng xem thường. Đối với những cái kia, Trọng Nguyệt biểu thị, chỉ cần không có chọc tới nàng, tại nàng tâm tình tốt thời điểm, cơ bản cũng sẽ không nói cái gì. Bạch Nguyên tự nhiên cu nở dê chú ý tới Trọng Nguyệt bên này sự tình. Quả nhiên, tại Tây Nam cảnh địa chuyện phát sinh, những học sinh kia không có cách nào làm đến không nói, trở về đã nói. Bạch Nguyên nhìn Trọng Nguyệt một chút, không nói thêm gì, bắt đầu đi học. Bạch Nguyên khóa sau khi xong, Trọng Nguyệt mấy người liền rời phòng học, bởi vì tiếp xuống khóa không cần thiết bên trên. Từ trong phòng học rời đi về sau, ba người liền trực tiếp đi một rừng cây bên kia.